Chương 46. Đúng như thế, suốt thời gian còn lại của năm học, Lila hoàn toàn không quan tâm đến những gì tôi học ở trường nữa. Và khi tôi hỏi cậu ấy đã mượn sách gì ở thư viện và đã đọc những gì, cậu ấy gắt gỏng rằng tớ chẳng mượn gì nữa, mấy cuốn sách làm đầu tớ phát mệt. Với tôi thì ngược lại, học hành và đọc sách giờ đây gần như đã trở thành một thói quen ưa thích. Nhưng tôi phải sớm thừa nhận rằng, từ khi Lila thôi không hỏi tôi hàng đống câu và không đi trước tôi trong việc học và việc đọc sách, hay kể cả thư viện của thầy Ferraro, học hành không còn là một chuyến phiêu lưu nữa, mà chỉ đơn giản trở thành một việc mà tôi biết cách làm tốt và là việc mang đến cho tôi nhiều lời khen ngợi. Tôi nhận ra điều đó một cách rõ ràng qua hai dịp. Một lần, tôi đến mượn sách ở thư viện với tấm thẻ dày đặc những lần mượn và trả sách. Thầy giáo trước tiên đã khen ngợi tính siêng năng chăm chỉ của tôi, rồi thầy hỏi thăm về Lila, bày tỏ rằng thầy rất tiếc về việc cậu ấy và cả gia đình đã dừng mượn sách. Thật khó giải thích vì sao, nhưng sự tiếc nuối của thầy khiến tôi đau đớn. Có vẻ đó là dấu hiệu của sự quan tâm sâu sắc thực sự đối với Lila, một điều gì đó còn mãnh liệt hơn nhiều những lời khen ngợi của thầy về việc chăm chỉ đọc sách đều đặn của tôi. Tôi nảy ra suy nghĩ trong đầu rằng, kể cả Lila chỉ mượn một cuốn sách trong cả năm, thì trên cuốn sách ấy, cậu ấy sẽ để lại dấu ấn của mình, và khi trả sách, thầy giáo sẽ nhận thấy điều đó. Trong khi tôi thì không để lại dấu vết gì, tôi chỉ thể hiện sự chăm chỉ của mình khi ngốn từ tập này sang tập khác một cách lộn xộn. Dịp thứ hai liên quan đến những nghi lễ ở trường. Một hôm, thầy dạy văn trả bài chữa bài tập nghị luận văn học. Tôi vẫn còn nhớ tiêu đề, những giai đoạn khác nhau trong bi kịch của nữ hoàng Dido. Và trong khi bình thường, thầy chỉ hạn chế hai từ để giải thích cho điểm 8 hay điểm 9 như mọi khi của tôi, thì lần đó thầy đã khen tôi một cách đầy thuyết phục trước lớp và cuối cùng hé lộ rằng thầy đã cho tôi 10 điểm. Hết giờ học, thầy gọi tôi ra ngoài hành lang, bày tỏ rất ngưỡng mộ về cách tôi xử lý đề bài. Và khi thầy dạy môn tôn giáo và tín ngưỡng đi tới, thầy đã níu thầy ấy lại và tóm tắt lại một cách say sưa bài làm của tôi. Vài ngày sau, tôi nhận ra rằng thầy Geras đã không chỉ dừng lại ở vị linh mục mà ông đã kể về bài tập đó của tôi với những thầy cô khác và không chỉ thầy cô của khối tôi. Một số giáo viên cấp 3 giờ cũng mỉm cười với tôi ở hành lang, thậm chí họ còn cho tôi vài lời nhận xét. Một cô giáo dạy lớp 11A chẳng hạn, cô Galliani mà tất cả học sinh đều đánh giá cao nhưng ai cũng tránh mặt vì cô nổi tiếng là cộng sản và với hai câu cô có thể phá vỡ bất cứ lý lẽ lòng lèo nào. Cô dừng tôi lại ở hành lang và cô hào hứng nhất là với ý tưởng chủ đạo trong bài viết của tôi rằng nếu tình yêu bị lưu đày khỏi thành phố thì những thành phố này sẽ thay đổi bản chất từ tốt thành xấu. Cô hỏi tôi, với em thế nào là một thành phố không tình yêu? Là người dân không biết đến hạnh phúc. Cho cô một ví dụ. Tôi nghĩ tới những cuộc tranh luận với Lila và Pasquale suốt cả tháng 9 và chợt cảm thấy những cuộc tranh luận đó như một trường học thực sự, thật hơn ngôi trường mà tôi đến học mỗi ngày. Nước Ý dưới thời phát xít, nước Đức dưới chế độ quốc xã, toàn bộ nhân loại chúng ta trên thế giới ngày nay. Cô nhìn tôi chăm chú với vẻ thích thú lớn dần. Cô nói tôi viết rất tốt, tư vấn cho tôi vài bài viết và ngỏ ý cho tôi mượn sách của cô. Cuối cùng, cô hỏi bố tôi làm nghề gì. Tôi đáp, nhân viên gác cổng ở tòa thị chính. Cô cúi đầu rời đi. Sự quan tâm của cô Galliani tất nhiên khiến tôi tự hào, nhưng sau đó cũng không có gì xảy ra, mọi thứ quay trở lại thường lệ ở trường. Do đó, cuối cùng, tôi nhanh chóng nhận thấy rằng, ngay cả việc trở thành một học sinh có chút tiếng tăm vì học giỏi ngay từ năm đầu tiên ở trường cấp 3 cũng chẳng có ý nghĩa to lớn gì với tôi. Cuối cùng thì điều đó chứng minh được gì? Nó chỉ chứng minh việc học và trò chuyện với Lila hiệu quả ra sao, cậu ấy đã tiếp thêm động lực và hỗ trợ tôi thế nào khi tôi tiến vào thế giới ngoài khu phố này, giữa vạn vật và con người, cảnh vật và ý tưởng của những cuốn sách. Chắc chắn, tôi tự nhủ, tôi chính là người viết bài luận về nữ hoàng đi đâu này, khả năng viết ra những câu văn hay ấy là của tôi. Chắc chắn, những gì tôi viết về nữ hoàng đi đâu thuộc về tôi. Nhưng chẳng phải tôi đã xây dựng bài văn ấy cùng với Lila, chẳng phải chúng tôi đã chuyển cảm hứng cho nhau, chẳng phải niềm đam mê của tôi đã lớn lên từ nhiệt huyết đam mê của cậu ấy hay sao? Và cái ý tưởng về thành phố không tình yêu khiến cho các thầy cô hài lòng đến thế, không phải xuất phát từ Lila hay sao? Kể cả sau đó tôi là người triển khai nó bằng chính khả năng của mình. Vậy thì tôi phải kết luận về chuyện này như thế nào? Tôi bắt đầu chờ đợi những lời khen mới để chứng minh khả năng độc lập của chính mình. Nhưng thầy Geras khi trả một bài tập khác về nữ hoàng xứ Carthage, Aeneas da Dido, cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ chạy trốn, lại không có hứng thú và chỉ dừng lại ở việc cho tôi điểm 8. Ngược lại, tôi nhận được những cử chỉ chào hỏi thân mật từ cô Galliani và tôi vui mừng khi phát hiện cô là giáo viên tiếng Latin và tiếng Hy Lạp của Nino Saratore, học sinh lớp 11A. Tôi nóng lòng muốn được quan tâm và tôn trọng, điều có lẽ sẽ khẳng định khả năng của tôi. Và tôi hy vọng sẽ nhận được điều đó từ anh ấy. Tôi nghĩ nếu cô giáo dạy văn công khai khen ngợi tôi trong lớp cô, thì anh ấy sẽ nhớ đến tôi và cuối cùng sẽ mở lời với tôi. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả và tôi vẫn nhìn thấy anh ấy ở cổng trường. Anh ấy lúc nào cũng mang vẻ trầm ngâm và chưa bao giờ thèm nhìn tôi lấy một lần. Có lần, tôi còn đi theo anh ấy dọc hết phố Garibaldi và Casanova, hy vọng anh ấy sẽ phát hiện ra và nói với tôi, "Chào em, anh thấy chúng ta cùng đi chung đường, anh đã nghe nói nhiều về em." Nhưng anh ấy cứ đi phăm phăm, đầu cúi gằm và không bao giờ ngoảnh lại. Tôi cảm thấy mình thật hèm nhát và chán trường. Thất vọng, tôi rẽ vào đường Novara và trở về nhà. Ngày qua ngày, tôi tiếp tục miệt mài khẳng định với thầy cô, bạn bè, với chính tôi về tính cần cù chăm chỉ của mình. Nhưng đồng thời, cảm giác cô đơn trong tôi cũng lớn dần. Tôi cảm thấy mình học mà không có chút năng lượng. Thế là, tôi thử kể với Lila về nỗi tiếc nuối của thầy Ferraro và khuyên cậu ấy quay trở lại thư viện. Tôi cũng kể với cậu ấy là bài viết về nữ hoàng Dido của tôi được chào đón như thế nào, nhưng không nói về những gì tôi đã viết mà để cho cậu ấy hiểu rằng thành công đó của tôi cũng là nhờ cậu ấy. Lila ngồi nghe một cách lơ đãng, có lẽ cậu ấy còn chẳng nhớ chúng tôi đã nói gì về nhân vật đó nữa. Cậu ấy có những mối lo khác. Ngay khi tôi để cậu ấy nói, cậu ấy đã bảo tôi rằng Marcello Solara không chịu bỏ cuộc như Pasquale. Anh ta tiếp tục bám theo cậu ấy. Nếu cậu ấy đi chợ, anh ta đi theo mà không làm phiền cậu ấy tới tận cửa hàng của Stefano hay xe kéo của Enzo chỉ để nhìn cậu ấy. Khi đứng ở cửa sổ, cậu ấy nhìn thấy anh ta đang bất động ở góc phố chờ cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy lo sợ sự đeo đẳng đó. Cậu ấy sợ bố mình và nhất là anh Rino sẽ nhận ra. Cậu ấy kinh sợ khi nghĩ rằng việc này có thể khơi mào một trong những chuyện đàn ông ở đây, khi mà cứ hai ngày người ta lại gây gổ một lần. Ở khu phố này có hàng đống chuyện như thế. Tớ thì có cái gì chứ? Lila hỏi tôi. Cậu ấy tự thấy mình gầy gò và xấu xí. Tại sao Marcello lại mê muội cậu ấy như thế? Tớ có gì xấu xa sao? Cậu ấy nói, tớ khiến mọi người làm những việc ngu ngốc. Từ đó, Lila thường xuyên nhắc lại suy nghĩ ấy. Niềm tin rằng mình đã làm điều xấu hơn là điều tốt cho anh trai mình cũng tăng thêm. Chỉ cần nhìn anh ấy thôi, cậu ấy thở dài. Chấm dứt kế hoạch về xưởng sản xuất giày cellulo, anh Rino vẫn bị ám ảnh với ý tưởng đã ăn sâu vào trí não là trở nên giàu có như nhà Solara, như Stefano, thậm chí còn hơn thế, và anh ta không thể cam chịu công việc ngày qua ngày ở cửa hàng. Anh ta nói với Lila, cố gắng gợi lại niềm hứng thú của hai anh em trước kia. Anh em mình thông minh mà Lina, không ai có thể ngăn cản khi chúng ta hợp sức với nhau. Hãy nói cho anh biết chúng ta phải làm gì. Anh ta cũng muốn tự mua một chiếc xe hơi, một cái tivi, và anh ta căm ghét ông Fernando vì ông không hiểu được tầm quan trọng của những thứ đó. Nhưng nhất là khi Lila tỏ ra không muốn ủng hộ anh trai nữa, anh ta lại đối xử với cậu ấy còn tệ hơn cả một đứa nô lệ. Có lẽ anh Rino còn không nhận ra rằng mình đã tự hủy hoại bản thân, nhưng cậu ấy, người đối diện với anh mỗi ngày thì thực sự hoảng hốt. Có lần cậu ấy nói với tôi, cậu có biết khi mới ngủ dậy thì ai cũng xấu xí, tất cả đều biến dạng và mang ánh mắt trống rỗng không? Theo cậu ấy, anh Rino đã trở thành người như vậy. Chương 47. Một tối chủ nhật giữa tháng tư, tôi còn nhớ, chúng tôi đi chơi nhóm 5 người, Lila, tôi, Carmela, Pasquale và Rino. Bọn con gái chúng tôi ăn mặc đẹp nhất có thể và ngay khi ra khỏi nhà, chúng tôi đã tô chút son và đánh mắt. Chúng tôi bắt chuyến tàu điện đông đúc. Anh Rino và Pasquale đã cảnh giác suốt quãng đường bên cạnh chúng tôi. Họ lo có kẻ động tới chúng tôi, nhưng chẳng có ai đánh liều chạm vào chúng tôi cả. Những người bạn đồng hành của chúng tôi mang vẻ mặt quá nguy hiểm. Chúng tôi đi bộ xuôi xuống phố Toledo. Lila thì nải nỉ đến phố Chiaia, phố Filangieri, rồi tới phố Via dei Mille, tới tận quảng trường Amedeo, những khu mà ai cũng biết là có người giàu và thanh lịch. Rino và Pasquale không đồng tình, nhưng họ không thể hoặc không muốn giải thích, mà chỉ trả lời với mấy câu lẩm bẩm bằng phương ngữ và những lời lăng mạ tới những người vô định mà họ gọi là bọn bành choẹ. Ba đứa con gái chúng tôi hợp lại năn nỉ. Vừa lúc ấy, chúng tôi nghe có tiếng còi xe rất lớn. Ngoại người lại thì nhìn thấy chiếc Milecento của nhà Solara. Chúng tôi thậm chí chẳng nhận ra hai anh em nhà đó vì bị choáng ngợp bởi hai cô gái vẫy tay từ cửa xe, Gigiola và Ada. Họ có vẻ thật xinh đẹp, quần áo đẹp, đầu tóc đẹp, khuyên tai đẹp long lanh. Họ vẫy tay và lớn tiếng chào vui vẻ. Anh Rino và Pasquale quay mặt đi. Carmela và tôi vì ngạc nhiên nên không đáp lại. Lila là đứa duy nhất hào hứng hét to điều gì và vẫy cao tay chào các cô gái, trong khi chiếc xe khuất dần về phía quảng trường Plebiscito. Chúng tôi im lặng một lúc, rồi Rino nói nhỏ với Pasquale rằng anh ta vẫn biết Giliola là gái làng chơi, còn Pasquale nghiêm nghị tán đồng. Hai người họ không ai nhắc tới Ada. Antonio là bạn của họ và họ không muốn xúc phạm anh ta. Carmela thì ngược lại, cô ta nói rất thậm tệ về Ada. Còn tôi chỉ cảm thấy tràn ngập cay đắng. Thứ vừa lướt qua trong nháy mắt trước mặt chúng tôi, bốn thanh niên trên chiếc xe hơi, chính là hình ảnh của quyền lực. Và họ biết cách đi chơi ngoài khu phố và tổ chức tiệc tùng đúng chuẩn. Chứ không phải như chúng tôi, đi bộ, quần áo xấu xí, rỗng túi. Tôi muốn quay về nhà ngay lập tức. Ngược lại, Lila như thể chưa hề có cuộc gặp gỡ đó. Cậu ấy phản ứng bằng cách lại nài nỉ rằng cậu ấy muốn đi dạo chỗ những con người thanh lịch. Cậu ấy bám lấy tay Pasquale, la hét, cười lớn, làm những việc theo cậu là nhại lại những người giàu có, tức là vừa đi vừa đánh hông sang hai bên, làm những điệu cười lớn và những cử chỉ hở hững. Chúng tôi do dự một chút rồi chuyển sang ủng hộ cậu ấy, hậm hực vì nghĩ đến Giliola và Ada ngồi hưởng thụ trên chiếc Milecento với anh em nhà Solara đẹp người người. Còn chúng tôi thì ngược lại, đi bộ cùng với Rino, anh thợ sửa giày và Pasquale làm thợ nề. Sự bất mãn của chúng tôi dĩ nhiên không thể hiện ra, hẳn đã chạm tới hai thanh niên bằng một cách bí mật nào đó, nên họ nhìn nhau, thở dài và nhượng bộ. Được thôi, họ nói, và chúng tôi đi vào phố Chiaia. Khi đó, chúng tôi giống như vượt qua một ranh giới. Tôi còn nhớ người đi bộ rất đông và có một sự khác biệt đầy nhục nhã. Tôi không quan sát các chàng trai mà nhìn các cô gái, các quý bà. Họ hoàn toàn khác chúng tôi. Dường như họ hít thở một bầu không khí khác, ăn những thức ăn khác, mặc những bộ đồ trên một hành tinh nào đó và được học cách bước đi nhẹ nhàng như gió. Tôi há hốc miệng. Hơn nữa, nếu tôi có nán lại ngắm nghía một cách thích thú quần áo, giày dép, loại kính mắt mà họ mang nếu họ có bận lên người, thì họ đi ngang qua và làm như không nhìn thấy tôi. Họ không nhìn thấy ai trong số 5 đứa chúng tôi. Chúng tôi như người vô hình, hoặc không có gì thú vị. Và thậm chí, nếu ngẫu nhiên có ánh mắt nào hướng về phía chúng tôi, thì họ cũng quanh đi ngay lập tức như bị làm phiền vậy. Họ chỉ nhìn nhau. Chúng tôi đều nhận ra việc này. Không ai nói gì, nhưng chúng tôi hiểu rằng anh Rino và Pasquale, lớn tuổi hơn, chỉ thấy ở những con phố ấy sự khẳng định về những thứ họ vốn đã biết, và điều này khiến họ khó chịu. Nó khiến họ cáu kỉnh, căng thẳng, vì chắc chắn đây không phải chỗ dành cho họ. Nhưng đó, bọn con cái chúng tôi, tới bây giờ mới nhận ra điều đó, với những cảm xúc mơ hồ. Chúng tôi vừa cảm thấy khó chịu, vừa bị mê hoặc, dù xấu xí, nhưng cũng buộc phải tự hình dung chúng tôi sẽ ra sao nếu có cách nào đó tự giáo dục lại bản thân mình, ăn mặc, trang điểm và làm đỏm đúng cách. Sau đó, để không phá hỏng buổi tối, chúng tôi đã cười khúc khích và pha trò. Cậu sẽ mặc bộ váy đó chứ? Có cho tiền tớ cũng không mặc. Tớ thì có. tuyệt, thế thì cậu sẽ trông giống cái bánh xốp như kia kìa. Thế cậu đã thấy đôi giày chưa? Khỉ gió, cái thứ ấy mà là giày á. Chúng tôi đi lên đến tận đỉnh tòa nhà Selamare, vừa đi vừa cười đùa. Pasquale tìm mọi cách để tránh đứng gần Lila, và khi cậu ấy khoác tay anh ta, Pasquale ngay lập tức nới tay ra một cách lịch sự. Đúng là anh ta thường xuyên nói chuyện với cậu ấy và thể hiện niềm thích thú rõ ràng khi nghe giọng và ngắm nhìn cậu ấy. Nhưng ngay cả những tiếp xúc nhỏ nhất cũng khiến anh ta chao đảo, thậm chí còn có thể khiến anh rơi nước mắt. Anh ta tiến lại gần tôi và hỏi một cách mỉa mai. Các bạn nữ ở trường em cũng như thế à? Không, thế có nghĩa trường em không tốt rồi. Đấy là trường cấp 3 mà, tôi cãi lại. Trường đấy không tốt, anh ta khăng khăng. Rõ ràng là nếu không có những người như thế kia thì tức là trường chán ngắt, phải không Lila? Chán ngắt á? Lila lặp lại và chỉ một cô gái tóc vàng đi cùng một chàng trai tóc nâu cao ráo, áo len cổ V đang tiến đến chỗ chúng tôi. Nếu không có ai như cô kia thì trường của cậu quá chán, và cậu ấy phá lên cười. Cô gái thì mặc toán màu xanh lá cây, giày xanh lá cây, váy xanh lá cây, áo khoác xanh lá cây, và trên đầu, chính điểm này khiến Lila buồn cười. Cô ta đội chiếc mũ quả dưa giống mũ của Charlotte và nó cũng màu xanh lá cây. Tiếng cười của cậu ấy lan sang chúng tôi. Khi đôi trai vái đi qua gần chúng tôi, anh Rino buông lời nhận xét rất tục tĩu về việc quý cô mặc đồ xanh lá cây có thể làm với chiếc mũ quả dưa. Điều đó khiến Pasquale phì cười và phải dừng lại dựa một tay vào tường. Cô gái và chàng trai đi cùng bước vài bước rồi dừng lại. Chàng trai với chiếc áo len trắng quay lại, cô gái ngay lập tức giữ tay anh ta. Anh ta rút tay ra, quay lại đằng sau và xả thẳng vào mặt Rino một tràng những lời lẽ tục tĩu. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Rino đấm anh ta một phát vào giữa mặt và quát lên rằng: "Mày gọi tao là gì? Tao chưa hiểu, nhắc lại xem, mày gọi tao thế nào? Cậu nghe thấy không, Pasca, nó gọi tôi là gì?" Mấy đứa con gái chúng tôi đang cười nói bỗng đâm hoảng sợ. Lila là người đầu tiên lao về phía anh trai trước khi anh ta đá chàng thanh niên kia ngã ra đất, rồi cậu ấy lôi anh ra chỗ khác. Cậu ấy mang vẻ mặt không thể tin nổi, cứ như thể hàng nghìn mảnh vỡ của cuộc đời chúng tôi, từ thời thơ ấu cho đến năm 14 tuổi ấy, cuối cùng hiện ra để tạo thành một hình ảnh rõ ràng, nhưng trong thời điểm đó, với cậu ấy vẫn có vẻ hoàn toàn xa vời. Chúng tôi đẩy Rino và Pasquale ra chỗ xa, trong khi cô gái đội mũ quả dưa thì đỡ anh người yêu đứng dậy. Sự hoài nghi của Lila trong khi ấy đã chuyển thành cơn giận dữ khủng khiếp. Chính trong lúc kéo anh trai ra ngoài, cậu ấy bắt đầu sổ ra những lời lăng mạ rất thô tục lên anh trai mình. Cậu ấy vừa kéo tay anh trai vừa đe dọa. Rino tự vệ bằng một tay, khóe miệng giật lên đầy lo lắng trên khuôn mặt, và cùng lúc đó anh quay ra Pasquale. Em gái tôi tưởng người ta đến đây chơi đùa, Pasca ạ. Anh ta nói bằng tiếng địa phương với con mắt điên dại. Em gái tôi nghĩ rằng nếu tôi bảo không nên tới một chỗ nào đó, thì nó có thể làm như nó luôn biết hết thầy, luôn hiểu hết thầy, như mọi khi, và kiểu gì nó cũng đi đến đó. Tạm dừng để lấy hơi, rồi anh ta lại nói tiếp. Cậu có nghe thấy thằng khốn kia gọi tôi là thằng quê mùa không? Quê mùa ư? Tôi hư? Anh tiếp tục nói, bị cơn giận đánh gục. Em gái tôi đưa tôi đến đây và xem nó nhìn thấy gì. Thấy tôi bị nói là thằng quê mùa à? Nó nhìn xem tôi làm gì nếu bị người ta gọi là đồ nhà quê. Bình tĩnh lại đi Rino. Pasquale mặt mày tối sầm ra lệnh cho Rino, thi thoảng nhìn xung quanh canh chừng. Lino vẫn căng thẳng nhưng đã dịu bớt. Lila thì ngược lại, cậu ấy bình tĩnh. Chúng tôi dừng chân ở quảng trường Martiri. Pasquale nói, lần như lạnh lùng, hướng về phía Carmela. Giờ mấy đứa quay về nhà đi. Mỗi bọn em thôi á? Ừ. Không. Carme, anh không muốn tranh luận đâu. Về đi. Bọn em không biết đường về. Đừng có điêu. Đi đi, anh Rino nói với Lila, cố gắng kiềm chế bản thân, phòng ít tiền trong người, trên đường về tự mua kem nhé. Chúng ta đi cùng nhau thì về cùng nhau. Rino lại mất bình tĩnh lần nữa, anh đẩy cậu ấy. Có thôi đi không? Tao là anh và mày phải làm những gì tao bảo. Đi đi, nhanh, không là tao xé xác mày bây giờ. Tôi nhận ra anh ta sắp làm thế thật nên tôi kéo tay Lila đi. Cả cậu ấy cũng hiểu rằng cậu ấy đang đánh liều. Em sẽ mách bố. Ai thèm quan tâm, bước mau, mày thậm chí không đáng được ăn kem đâu. Chúng tôi do dự rời đi theo đường Santa Caterina. Nhưng một lát sau, Lila nghĩ lại, cậu ấy dừng chân và nói rằng sẽ quay lại với anh trai. Chúng tôi cố thuyết phục cậu ấy ở lại, nhưng cậu ấy không quan tâm. Ngay lúc đang thảo luận, chúng tôi trông thấy một nhóm thanh niên khoảng 5-6 người. Họ nhìn giống những tay chèo thuyền mà vài lần chúng tôi đã ngưỡng mộ trong những chuyến đi dạo ngày Chủ nhật dưới chân lâu đài Ovo. Họ đều cao to, cường tráng và ăn mặc đẹp đẽ. Một vài người cầm gậy, số khác thì không. Họ đi nhanh ngang qua nhà thờ rồi hướng về phía quảng trường. Trong số đó, có cậu thanh niên vừa bị anh Rino đấm vào mặt, chiếc áo len cổ chữ V của anh ta dính máu. Lila vùng khỏi tay tôi và bỏ chạy, tôi và Carmela chạy theo sau. Chúng tôi đến vừa đúng lúc thấy anh Rino và Pasquale lùi về phía tượng đài ở trung tâm quảng trường, đứng sát cạnh nhau, còn nhóm thanh niên ăn mặc bảnh bao kia đuổi theo và dùng gậy đánh họ. Chúng tôi hô hoán kêu cứu, chúng tôi òa khóc, chặn người qua đường, nhưng gậy gộc làm họ sợ hãi nên không ai làm gì cả. Lila tóm lấy tay một trong số những kẻ hành hung và bị quăng ra đất. Tôi thấy Pasquale quỳ xuống vì bị họ đá, anh Rino dùng tay đỡ những cú nện bằng gậy. Rồi một chiếc xe hơi dừng lại, đó là chiếc Milecento của anh em Solara. Marcello lao xuống xe ngay lập tức. Thoạt tiên, anh ta đỡ Lila đứng dậy, sau đó bị kích động bởi tiếng cậu ấy la hét vì giận dữ và gọi tên anh trai. Anh ta lao vào đám hỗn loạn, vừa đấm vừa ăn những cú đấm. Đến lúc đó, Michele mới bước xuống xe, ung dung mở cốp xe, lấy ra cái gì đó trông như một thanh sắt sáng bóng và xông vào đám hỗn loạn, đánh với sự dữ tợn lạnh lùng mà tôi hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy lần nào trong đời nữa. Rino và Pasquale giận dữ đứng dậy, lúc này họ đánh đập, ghì chặt, giằng giật. Tôi có cảm giác họ là hai kẻ xa lạ đã bị biến đổi bởi sự hận thù. Đám thanh niên ăn mặc bảnh bao bỏ chạy. Marcello tiến lại gần Pasquale lúc bấy giờ đang chảy máu môi. Nhưng Pasquale đẩy anh ta một cách thô bạo, rồi lấy cánh tay áo sơ mi trắng quẹt ngang mặt và thấy đầy máu đỏ tươi. Marcello nhặt chùm chìa khóa dưới đất lên và đưa cho Rino. Rino miễn cưỡng cảm ơn. Người qua đường ban đầu tránh xa, lúc này tò mò súng lại. Tôi thì đờ người ra vì sợ. Chở mấy đứa con gái về đi, Rino nói với hai anh em nhà Solara bằng giọng biết ơn của người, biết mình vừa yêu cầu một điều đương nhiên. Marcello ép chúng tôi lên xe, trước tiên với Lila, người kháng cự nhiều nhất. Chúng tôi ngồi ổn định ở hàng ghế sau, đứa này ngồi lên gối đứa kia và chúng tôi xuất phát. Tôi quay người lại nhìn Pasquale và anh Rino đang rời xa dần về phía Riviera. Pasquale bước đi tập tễnh. Tôi cảm giác như thể khu phố của chúng tôi đã mở rộng và bao trọn toàn bộ thành phố Napoli, kể cả những con phố của những người đáng kính. Trên xe ngay lập tức xảy ra căng thẳng. Gigliola và Ada rất tức tối và cào nhào vì ngồi không thoải mái. Thật không thể tin nổi, họ bảo. Thế thì mấy người xuống mà đi bộ. Lila gào lên và họ sắp sửa giành nhau. Marcello vui vẻ dừng xe. Gigliola bước xuống và, với dáng vẻ đủng đỉnh kiểu công chúa, cô ta lên ngồi ghế trước trên đùi Michele. Chúng tôi đã đi về như vậy với Gigliola và Michele hôn nhau không dứt trước mắt chúng tôi. Tôi nhìn cô ta và cô ta trong khi hôn đắm đuối cũng nhìn tôi. Tôi ngay lập tức đưa mắt sang chỗ khác. Lila không nói thêm lời nào cho đến khi chúng tôi về đến khu phố. Marcello nói vài lời, đưa mắt tìm cậu ấy qua gương chiếu hậu, nhưng cậu ấy không đáp lại câu nào. Chúng tôi bảo họ cho xuống xe ở chỗ cách xa nhà để tránh bị nhìn thấy ngồi trên xe nhà Solara. Đoạn đường còn lại, chúng tôi đi bộ, cả năm đứa con gái. Ngoại trừ Lila, có vẻ bị cơn giận và lo lắng xâm chiếm, tất cả chúng tôi đều hâm mộ hành động của hai anh em nhà họ. Giỏi lắm, chúng tôi bảo, họ đã làm rất tốt. Gigliola nhắc lại liên tục. Đương nhiên, các cậu nghĩ sao vậy? Chắc chắn rồi, cứ như thể làm việc trong cửa hàng bánh ngọt thì cô ta có vị thế biết rõ gia đình Solara là hạng người có địa vị cao vậy. Bất chợt cô ta hỏi tôi, nhưng hỏi kiểu trầm trọc. Ở trường thế nào? Tuyệt lắm. Nhưng cậu không vui vẻ được như tôi. Đó là kiểu vui khác. Khi cô ta, Carmela và Ada rời chúng tôi để quay về nhà họ, tôi mới nói với Lila. Chắc chắn là người quý tộc tệ hơn chúng ta. Cậu ấy không trả lời. Tôi thận trọng nói thêm. Anh em nhà Solara có thể là bọn bẩn thỉu, nhưng may là có họ. mấy tên trên phố Via dei Mille có thể giết chết anh Rino và Pasquale. Cậu ấy lắc đầu nguầy nguầy. Cậu ấy xanh xao hơn mọi khi và dưới con mắt có cuồng thâm màu tím. Cậu ấy không đồng tình nhưng không nói với tôi tại sao. Chương 48. Tôi được lên lớp với toàn điểm 9. Tôi thậm chí còn được nhận thứ gọi là học bổng. Trong số 40 học sinh ban đầu thì giờ còn lại 32. Gino bị đánh trượt, còn Alfonso phải thi lại 3 môn vào tháng 9. Bị bố thúc ép nên tôi phải đến nhà cô Oliviero. Mẹ tôi phản đối vì bà không thích cô ấy nhúng mũi vào việc gia đình mình và lấn lướt đưa ra quyết định đối với con cái bà. Với một gói đường và một gói cà phê như mọi khi, mua ở quán Solara để cảm ơn vì sự quan tâm của cô giáo đối với tôi. Cô không được khỏe cho lắm, cô khó chịu ở cổ họng, nhưng đã chúc mừng tôi rất nhiều, cô khen tôi đã cố gắng. Cô bảo trông tôi hơi xanh xao và nói thêm là cô định gọi điện cho một người chị em họ của mình đang sống ở Ischia để xem có thể tiếp đãi tôi một thời gian ngắn không. Tôi cảm ơn cô và không nói gì với mẹ về việc đó. Tôi biết rằng bà sẽ không bao giờ muốn gửi tôi tới đó. Tôi ở trên đảo Ischia ư? Tôi một mình trên chiếc xuồng máy lênh đênh trên biển ư? Tôi thậm chí còn ra bãi biển mặc đồ bơi xuống tắm ư? Tôi cũng chẳng nói với Lila về chuyện đó. Cuộc sống của cậu ấy vài tháng nay đã mất đi không khí phiêu lưu của nhà máy sản xuất giày và tôi không muốn khoe về việc lên lớp, về học bổng hay về một kỳ nghỉ có thể có ở Ischia. Bề ngoài tình hình của cậu ấy có vẻ đã khá lên, Marcello Solara không còn bám theo cậu ấy. Nhưng sau trận ẩu đả ở quảng trường Martiri, một chuyện hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra khiến cậu ấy lúng túng. Marcello đã xuất hiện ở cửa tiệm để hỏi thăm tình hình anh Rino, điều này khiến ông Fernando vinh dự đến nỗi bị kích động mạnh mẽ. Tuy nhiên, anh Rino, người đã tránh kể cho bố mình chuyện đã xảy ra, để biện minh cho những vết bầm tím trên mặt và trên người, anh ta đã bịa rằng mình bị ngã từ chiếc Lambretta của một người bạn. E ngại Marcello sẽ nói quá lời nên đã ngay lập tức kéo anh ta ra đường. Họ cùng nhau đi vài bước. Anh Rino bất đắc dĩ cảm ơn Solara vì đã can thiệp vào, cũng như vì đã lịch sĩ tới hỏi thăm mình. 2 phút trôi qua rồi họ chào từ biệt nhau. Quay trở lại cửa tiệm, người bố đã nói với anh. Cuối cùng mày cũng làm một việc tốt. Việc gì ạ? Kết bạn với Marcello Solara. Chả có tình bạn nào bố ạ. Thế có nghĩa mày là thằng đần và mày vẫn thế. Ông Fernando muốn nói rằng có điều gì đó đang biến chuyển và rằng con trai ông nên kích thích thêm sự biến chuyển đó, dù ta muốn gọi tên nó là gì đi nữa. Ông ta có lý. 2 ngày sau, Marcello quay lại với đôi giày của ông nội để thay đế, rồi anh ta rủ Rino đi một vòng trên chiếc xe, rồi anh ta muốn chỉ cho Rino cách lái xe, rồi giục Rino thực hành để lấy bằng lái, tự nhận trách nhiệm về việc cho anh ta luyện tập trên chiếc Milecento của mình. Có thể đấy không phải tình bạn, nhưng anh em nhà Solara rõ ràng đã quý mến anh Rino. Lila không biết chuyện Marcello thường xuyên quẩn quanh bên trong cửa tiệm sửa giày, nơi cậu ấy không còn đặt chân đến nữa. Nhưng khi nghe nói về chuyện này, khác với bố mình, cậu ấy có biểu hiện ngày càng lo lắng. Đầu tiên, cậu ấy nhớ đến vụ đốt pháo hoa và nghĩ rằng anh Rino cực kỳ căm ghét nhà Solara nên không thể nào để mình bị lừa gạt. Rồi cậu ấy nhận thấy rằng sự quan tâm của Marcello đang thu hút anh trai mình còn hơn cả bố mẹ. Từ đó cậu ấy hiểu rằng anh Rino rất mong manh, nhưng rồi cậu ấy vẫn nổi cáu khi thấy anh em nhà Solara đã thành công chiếm đoạt tâm trí anh ta, biến anh ta thành một con khỉ vui vẻ. Có gì là xấu nào? Một lần tôi bác bỏ ý kiến của cậu ấy. Bọn họ nguy hiểm. Ở đây cái gì chẳng nguy hiểm. Cậu không thấy Michele đã lấy gì từ trên xe khi ở quảng trường Martiri à? Không, một thanh sắt. Bọn kia thì có gậy mà. Cậu không hiểu à, Lenu, thanh sắt được mài nhọn một đầu, nghĩa là nó có thể đâm xuyên ngực hoặc đâm thủng bụng một trong số họ. Ồ, còn cậu thì dọa Marcello bằng con dao nhọn đấy thôi. Đến đấy thì cậu ấy nổi cáu, bảo tôi không hiểu chuyện. Và có thể điều đó là đúng, đó là anh cậu ấy, không phải anh tôi. Và tôi thích tranh luận, còn cậu ấy thì có những ưu tiên khác. Cậu ấy muốn kéo anh Rino ra khỏi mối quan hệ đó. Nhưng ngay khi Lila ngỏ ý chỉ trích, anh Rino liền cấm cậu ấy nói, dọa nạt và thỉnh thoảng còn đánh cậu ấy. Và nói chung, mọi việc dù muốn hay không vẫn cứ diễn ra và tiến xa tới mức vào một buổi tối tháng 6, tôi ở nhà Lila đang giúp cậu ấy gập đống ga trải giường đã khô hay thứ gì khác mà tôi không nhớ. Cánh cửa nhà mở ra và anh Rino bước vào, theo sau là Marcello. Anh ta đã mời Solara đến ăn tối. Ông Fernando vừa mới về từ cửa tiệm, rất mệt mỏi, đã ngay lập tức nổi nóng, nhưng sau đó ông ta thấy vinh hạnh và đã cư xử lịch thiệp. Chưa kể bà Nunzia, bà cuống cuồng cảm ơn vì ba chai rượu ngon mà Marcello mang đến, lôi mấy đứa trẻ vào trong bếp để chúng khỏi làm phiền. Chính tôi cũng phải tham gia chuẩn bị bữa tối cùng Lila. Tớ sẽ cho anh ta ăn thuốc diệt dán. Lila giận dữ nói lúc đứng bếp và chúng tôi phì cười trong khi bà Nunzia nhắc chúng tôi giữ yên lặng. Anh ta đến để hỏi cưới cậu, tôi chọc cậu ấy. Anh ta sẽ xin phép bố cậu cho xem. Anh ta tự ảo tưởng thôi. Vì sao? Bà Nunzia sốt sắng hỏi han. Nếu cậu ta thích con sẽ từ chối à? Mẹ, con đã từ chối anh ta rồi. Không thể nào. Có thể chứ ạ? Con bé nói thật đấy ạ? Đúng là vậy ạ, tôi khẳng định. Bố không bao giờ được biết việc đó, nếu không ông ấy sẽ giết con đấy. Cả bữa tối chỉ có mình Marcello nói chuyện, rõ ràng anh ta đã tự mời mình đến, và anh Rino vì đã không biết từ chối anh ta, gần như không nói năng gì hoặc chỉ mỉm cười không lý do. Solara chủ yếu nói chuyện với ông Fernando, nhưng không quên rót nước hoặc rượu cho bà Nunzia, Lila và tôi. Anh ta nói với chủ nhà về việc ông ta được quý mến thế nào trong khu phố bởi tài năng của một người thợ sửa giày. Anh ta kể rằng bố anh ta luôn hết lòng khen ngợi rằng ông Fernando vô cùng khéo tay. Anh ta lại nói thêm rằng Rino ngưỡng mộ tài năng của ông vô cùng. Ông Fernando rất cảm động, một phần cũng là do có men rượu. Ông lẩm bẩm điều gì đó khen ngợi ông Silvio Solara và cuối cùng ông còn nói rằng Rino là một người thợ tuyệt vời và đang trở nên ngày một tài giỏi hơn. Thế là Marcello bắt đầu ca tụng việc cần phải hoàn thiện bản thân. Anh ta kể rằng ông nội anh ta khởi đầu với một tầng hầm, sau đó bố anh ta đã cơi nới và biến nó thành quán bar Solara như bây giờ. Ai cũng biết đến nó, mọi người từ khắp nơi trong thành phố Napoli tìm đến để uống cà phê hay thưởng thức một chiếc bánh ngọt. Khoa trương gớm, Lila thốt lên và ông Fernando lườm cậu ấy một cái. Nhưng Marcello mỉm cười khiêm tốn và thừa nhận. Đúng, có lẽ cháu đã hơi quá lời, nhưng đó chỉ để nói rằng đồng tiền cần phải xoay vòng. Bắt đầu từ một tầng hầm và từ thế hệ này tới thế hệ khác, ta có thể tiến rất xa. Anh ta bắt đầu khen ngợi việc sản xuất những đôi giày mới. Việc này rõ ràng khiến anh Rino thấy không thoải mái. Và từ lúc đó, anh ta bắt đầu nhìn chằm chằm Lila, như thể anh ta khen ngợi năng lượng của thế hệ trẻ cũng chính là đang đặc biệt khen Lila. Anh ta nói, nếu một người thực sự muốn, nếu người đó tài giỏi, nếu người đó biết sáng tạo những thứ thú vị khiến người ta yêu thích, thì tại sao lại không thử? Anh ta nói chuyện bằng thứ phương ngữ đẹp và đầy hấp dẫn, vừa nói vừa không ngừng nhìn chăm chăm cô bạn tôi. Tôi cảm nhận thấy, nhìn thấy anh ta yêu cậu ấy như trong các bài hát, chắc hẳn anh ta muốn hôn cậu, muốn hít thở cùng nhịp thở với cậu và cậu ấy có thể làm mọi thứ mình muốn cùng với anh. Trước mắt anh ta, Lila hiện lên với tất cả những nét nữ tính có thể có và tưởng tượng được. Cháu biết, Marcello kết lời, rằng các con của cô chú đã đóng một đôi giày rất đẹp, cỡ 43, đúng với cỡ chân cháu. Một sự im lặng bao trùm hồi lâu, Rino cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn và không dám ngẩng lên nhìn bố. Chỉ có tiếng chim sẻ vàng hót líu lo bên cửa sổ. Ông Fernando từ tốn nói. Đúng, nó đúng là cỡ 43. Cháu rất muốn nhìn thấy đôi giày nếu cô chú không phiền. Ông Fernando lẩm bẩm. Ta không biết nó ở đâu, Nunzia, bà có biết không? Con bé đang giữ nó, Rino nói chen vào, ám chỉ cô em gái. Lila nhìn thẳng vào mắt Solara nói. Tôi đang giữ chúng, đúng thế, tôi đã cất trong phòng. Nhưng hôm kia mẹ bảo tôi dọn nhà và tôi đã vứt nó đi rồi. Đằng nào thì cũng không có ai thíp nó. Rino tức điên lên và nói, mày nói dối, đi lấy ngay đôi giày ra đây. Cả ông Fernando cũng sốt sắng, con đi lấy đôi giày ra đây, đi đi. Lila nổi giận và nói với bố. Sao bây giờ bố lại muốn nó, còn đã vứt nó đi vì bố nói bố không thích? Ông Fernando đập tay xuống bàn, làm mấy ly rượu rung lạch cạnh. Đúng lên đi lấy đôi giày ra đây, ngay lập tức. Lila xê ghế và đứng dậy. Con đã vứt nó rồi, cậu ấy lẩm bẩm nhắc lại và đi ra khỏi căn phòng. Cậu ấy không quay trở lại nữa. Thời gian trôi qua trong sự im lặng. Người đầu tiên lên tiếng chính là Marcelo. Anh ta thực sự lo lắng mà nói. Hẳn là cháu đã sai, cháu không biết có chuyện. Chẳng có vấn đề gì cả, ông Fernando đáp, rồi thì thầm với bà vợ. Bà đi xem con gái bà làm cái trò gì đi. Bà Nunzia bước ra khỏi phòng. Khi quay trở lại, bà vô cùng bối rối. Lila đã biến mất. Chúng tôi tìm cậu ấy khắp căn nhà nhưng không có. Chúng tôi gọi với ra từ cửa sổ. Không có gì. Marcelo buồn bã rời đi. Anh ta vừa đi khỏi, ông Fernando đã quát mắng bà vợ. Có Chúa chứng giám, lần này tôi sẽ giết chết con gái bà. Anh Rino hùa cùng bố nạt nộ, bà Nunzia bắt đầu nức nở. Tôi sợ hãi rón rén bỏ về. Nhưng tôi vừa mới đóng cánh cửa và vẫn còn đứng ở thềm nghỉ, thì Lila gọi. Cậu ấy ở tầng trên cùng, tôi nhón chân leo lên. Cậu ấy ngồi ôm gối trong bóng tối, cạnh cái cửa dẫn ra sân thượng. Cậu ấy ôm đôi giày trong lòng, lần đầu tiên tôi thấy đôi giày đã đánh bóng và hoàn thiện như vậy. Nó tỏa sáng dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn nhỏ treo trên một cái dây cáp điện. Cậu cho anh ta xem đôi giày thì mất gì? Tôi bối rối hỏi cậu ấy. Cậu ấy lắc đầu lia lịa. Tớ thậm chí còn không muốn anh ta động vào nó. Nhưng có vẻ chính cậu ấy cũng bị choáng ngợp bởi phản ứng thái quá của mình. Môi cậu ấy run rẩy, điều chưa từng xảy ra với cậu. Tôi từ từ thuyết phục Lila quay trở vào nhà. Cậu ấy không thể trốn mãi trên đó được. Tôi đi cùng cậu ấy về nhà với hy vọng là sự có mặt của tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Thế nhưng những tiếng la lối, mắng chửi và vài cái tát vẫn xảy ra như thường. Ông Fernando mắng rằng vì cái tính thất thường mà cậu ấy đã làm xấu mặt ông trước một vị khách đáng kính. Rino giật đôi giày khỏi tay cậu ấy, bảo rằng nó là của mình, rằng anh ta mới là người bỏ ra nhiều công sức. Cậu ấy vừa khóc vừa lẩm bẩm. Em cũng góp công làm ra nó, nhưng em thả không bao giờ bắt đầu làm nó còn hơn. Anh đã trở thành một con thú điên dại. Bà Nunzia là người đã chấm dứt cảnh tượng cực hình này. Mặt bà tái mét và bằng giọng điệu không giống mọi ngày, bà ra lệnh cho hai đứa con, thậm chí cả ông chồng, dù bà luôn rất nghe lời ông, kết thúc mọi chuyện ngay lập tức, đưa đôi giày cho Lila và không tranh cãi thêm lời nào nữa, nếu không bà nhảy từ cửa sổ xuống. Rino đưa ngay đôi giày cho cậu ấy và mọi chuyện chấm dứt từ đấy. Tôi thì rón rén ra về. Chương 49. Nhưng anh Rino không từ bỏ. Những ngày sau đó, anh ta tiếp tục giày vò em gái bằng lời lẽ và những cái tát. Mỗi lần gặp Lila, tôi lại thấy cậu ấy có một phép bẩm mới. Sau đó không lâu, tôi cảm thấy cậu ấy đã cam chịu. Một buổi sáng, anh ta bắt cậu ấy ra ngoài với mình và đi cùng đến tận cửa tiệm giày. Dọc đường, cả hai anh em họ đều cẩn trọng tìm cách để chấm dứt cuộc chiến này. Anh Rino nói với cậu ấy rằng anh rất yêu quý cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chẳng muốn nhận ý tốt từ ai cả, dù là từ bố mẹ lẫn anh em. Lila lẩm bẩm, thế ý tốt của anh là gì? Ý tốt của gia đình mình là gì? Nói thử xem. Anh ta dần dần tiết lộ với cậu ấy điều mình nghĩ trong đầu. Nếu Marcello thích đôi giày thì bố sẽ đổi ý. Em không tin. Chắc chắn đấy. Và thậm chí nếu Marcello mua nó, bố sẽ hiểu rằng các mẫu giày của em là tốt, chúng có thể kiếm lời và bố sẽ để chúng ta bắt tay vào làm. Cả ba chúng ta ư? Anh, bố và có thể cả em nữa. Bố có thể làm ra một đôi giày tinh xảo trong 4 ngày, tối đa là 5 ngày. Còn anh, nếu dốc sức, anh sẽ cho em thấy anh cũng có thể làm thế. Chúng ta làm ra những đôi giày, bán chúng và tự cấp vốn, rồi chúng ta lại sản xuất, lại bán và lại tự cấp vốn. Rồi chúng ta bán cho ai? Lúc nào cũng là Marcello Solara à? Nhà Solara buôn bán đủ mọi thứ, họ biết những người đáng tin cậy, họ sẽ quảng cáo cho chúng ta. Thế họ sẽ làm miễn phí chắc? Nếu họ muốn chia phần trăm, chúng ta sẽ chia cho họ một phần nhỏ. Vậy tại sao họ phải hài lòng với số phần trăm hít ỏi đó? Vì họ thông cảm với anh mà. Nhà Solara á? Ừ, Lila thở dài. Chúng ta sẽ làm thế này, em sẽ nói chuyện này với bố và xem ông nghĩ gì. Em không dám đâu. Hoặc là thế, hoặc không gì hết. Reno im lặng, vô cùng lo lắng. Được thôi, dù sao thì em mới là người nói đấy nhá, vì em biết ăn nói hơn. Ngay tối hôm đó, vào bữa ăn, trước mặt anh trai mang bộ mặt đỏ phừng phừng, Lila đã nói với ông Fernando rằng Marcello không chỉ bày tỏ sự tò mò với kế hoạch sản xuất giày, mà có thể anh ta cũng quan tâm đến việc mua chúng. Và nếu anh ta quan tâm đến việc buôn bán, anh ta thậm chí có thể quảng cáo rộng rãi sản phẩm ở những chỗ anh ta hay trao đổi giao thương, dĩ nhiên là đổi lại ít phần trăm doanh thu. Đấy là ý tưởng của con, Reno giải thích, mặt cúi gầm xuống. Không phải của Marcello. Ông Fernando nhìn vợ. Lila hiểu là họ đã nói chuyện với nhau và đã đi đến một kết luận bí mật nào đó. Ngày mai, ông nói, tao sẽ đặt đôi giày của hai đứa trên tủ kính của cửa tiệm. Nếu có ai muốn xem nó, thử nó, mua nó hay muốn làm bất cứ cái quái gì thì họ phải nói chuyện với tao. Tao là người quyết định. Vài ngày sau, tôi đi ngang qua trước cửa tiệm. Anh Reno đang làm việc và ông Fernando cũng thế. Cả hai đều lom khom, đầu chúi xuống thấp. Tôi nhìn vào tủ kính, giữa những chiếc hộp xì gà và dây giày là đôi giày tuyệt đẹp và hài hòa mang thương hiệu Cerulo. Một tấm biển gắn trên tấm kính chắc chắn là do anh Reno làm, ghi một cách chính xác và khoa trương rằng ở đây trưng bày giày mang thương hiệu Cerulo. Ông bố và con trai chờ đợi vận may ập vào cánh cửa nhà họ. Nhưng Lila thì nghi ngờ, gắt gỏng. Cậu ấy không tin một chút nào vào những giả định ngây thơ của anh trai và e sợ thỏa thuận mờ ám giữa bố mẹ. Tóm lại, cậu ấy ngờ rằng sẽ có điều tồi tệ xảy ra. Một tuần trôi qua và không một ai tỏ ra chút quan tâm nào với đôi giày trong tủ kính, kể cả Marcello. Chỉ vì bị anh Reno đặc biệt mời đến, nếu không muốn nói là bị kéo vào trong cửa tiệm, Solara mới đưa mắt nhìn đôi giày, nhưng như thể anh ta đang nghĩ đến một thứ hoàn toàn khác trong đầu. Anh ta đã thử nó, nhưng nói chúng hơi kích, anh ta tháo đôi giày ra ngay lập tức và biến mất mà không nói một lời khen ngợi, như thể anh ta bị đau bụng và phải chạy về nhà. Hai bố con thất vọng, nhưng hai phút sau Marcello lại xuất hiện. Anh Reno nhảy cẫng lên, khuôn mặt rạng rỡ và chìa tay ra, với anh ta cứ như thể từ hành động quay lại rất đơn giản ấy, một thỏa thuận nào đó đã được thiết lập. Nhưng Marcello phớt lờ anh và tiến thẳng đến chỗ ông Fernando. Anh ta nói liền một hơi. Cháu có ý định hoàn toàn nghiêm túc, thưa ngài Fena. Cháu mong được nắm tay Lina, con gái của cô chú. Chương 50. Reno đã phản ứng với cú ngoặt đó bằng trận sốt dữ dội đến mức anh ta phải nghỉ làm mấy hôm. Khi anh đột ngột dứt cơn sốt, Reno đã có những triệu chứng khác đáng lo ngại. Anh không nằm trên giường suốt cả đêm mặc dù vẫn đang ngủ, im lặng và rất lo lắng đi ra cửa, tìm cách mở nó ra và dãy giụa, hai mắt trợn trừng. Bà Nunzia và Lila hoảng hốt lôi anh ta quay trở lại giường. Mặt khác, ông Fernando cùng với vợ đã đoán được ngay ý định thực sự của Marcello. Ông bình tĩnh nói chuyện với con gái. Ông giải thích với cậu ấy rằng lời cầu hôn của Marcello Solara không chỉ quan trọng với tương lai của cậu ấy mà còn với tương lai của cả gia đình. Ông giải thích rằng cậu ấy vẫn còn là một cô bé và không phải đồng ý ngay lập tức, nhưng ông cũng nói thêm rằng là một người bố, ông khuyên cô đồng ý. Thời gian hứa hôn kéo dài trong nhà sẽ giúp cậu ấy dần dần chuẩn bị cho hôn nhân. Lila trả lời bằng sự điềm tĩnh tương tự như bố mình rằng cậu ấy thà nhảy xuống hồ nước tự sát còn hơn đính ước và kết hôn với Marcello Solara. Những trận cãi vã nổ ra nhưng không làm cậu ấy đổi ý. Tôi chết đứng trước tin đó. Tôi vốn biết rõ rằng Marcello muốn đính hôn với Lila bằng mọi giá, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ở độ tuổi của chúng tôi lại có thể nhận được một lời cầu hôn. Thế mà chuyện ấy đã xảy đến với Lila, trong khi cậu ấy còn chưa tròn 15 tuổi, người chưa bao giờ lén lút hẹn hò, chưa từng trao cho ai nụ hôn nào. Tôi lập tức đứng về phe cậu ấy. Kết hôn ư, với Marcello Solara, có khi còn sinh con đẻ cái. Không, tuyệt. Tuyệt đối không. Tôi khuyến khích cậu ấy đấu tranh một lần nữa với bố và thề sẽ ủng hộ cậu ấy, ngay cả khi ông hiện giờ không còn giữ được bình tĩnh và bắt đầu dọa nạt cậu ấy, nói rằng vì muốn tốt cho cậu ấy, ông có thể bẻ gãy xương nếu cậu không chấp nhận một cơ hội tuyệt vời như thế. Tôi không có cách nào để ở cạnh cậu ấy. Giữa tháng 7 đã xảy ra một chuyện mà lẽ ra tôi phải đoán trước được, nhưng tôi đã mất cảnh giác và rơi vào thế bị động. Một buổi xế chiều, sau chuyến đi dạo thường lệ quanh khu phố để thảo luận với Lila về những việc đang xảy ra với cậu ấy và tìm cách thoát ra khỏi những chuyện đó, tôi trở về nhà và em gái tôi Elisa ra mở cửa. Con bé phấn khởi báo với tôi có cô giáo ở trong phòng ăn, ý là cô Oliviero. Cô đang nói chuyện với mẹ tôi. Tôi bẽn lẽn xuất hiện trong căn phòng. Mẹ tôi càu nhàu đầy buồn bực. Cô Oliviero nói con phải nghỉ ngơi, con đã quá mệt rồi. Tôi nhìn cô Oliviero mà không hiểu chuyện gì. Có vẻ cô ấy mới là người cần nghỉ ngơi. Cô nhợt nhạt và khuôn mặt phủ nề. Cô bảo tôi, người em họ cô hôm qua đã trả lời, em có thể qua chỗ cô ấy ở trên đảo Ischia và nghỉ dưỡng ở đó đến hết tháng 8. Cô ấy sẵn lòng đón tiếp em chỉ việc giúp cô ấy một chút việc nhà. Cô ấy nói với tôi như thể cô là mẹ tôi, và cứ như người mẹ thật sự kia của tôi, người mẹ với cái chân bị tật và con mắt lác chỉ là một sinh vật đáng bỏ đi và vì thế không cần để ý đến. Hơn nữa, cô còn không rời đi ngay sau thông báo đó, mà nán lại thêm một giờ nữa để cho tôi xem từng cuốn sách mà cô mang đến cho tôi mượn. Cô giải thích cho tôi những cuốn nào phải đọc trước, cuốn nào đọc sau. Cô bắt tôi thề là sẽ bọc bìa các cuốn sách trước khi đọc chúng và phải trả lại toàn bộ chỗ sách đó vào cuối mùa hè mà không có nếp gấp hay quăn mép nào. Mẹ tôi kiên nhẫn chịu đựng. Bà ngồi yên chăm chú, mặc dù con mắt bị lác khiến bà có vẻ nhớn nhác. Bà chỉ bùng nổ sau khi cô giáo cuối cùng cũng ra về, với một cử chỉ khinh bỉ hướng về phía bà và thậm chí cũng không đến xoa đầu em gái tôi, dù con bé rất coi trọng và tự hào về điều đó. Mẹ quay sang tôi căm giận vì sự sỉ nhục mà bà cho rằng do lỗi của tôi nên bà mới phải chịu đựng điều đó. Bà nói, quý cô đây phải đi nghỉ dưỡng ở trên đảo Ischia, quý cô đã phải làm việc vất vả quá. Đi chuẩn bị bữa tối đi, nhanh lên, không là tao cho ăn tát. Tuy nhiên, hai ngày sau khi đã lấy số đo và may vội cho tôi bộ đồ bơi bằng cách sao chép ở chỗ nào đó, tôi cũng không rõ. Chính bà đã đưa tôi ra tàu. Dọc con đường dẫn ra bến cảng, trong khi mua vé cho tôi và rồi trong lúc đợi để lên tàu, bà không ngừng rót vào đầu tôi những lời căn dặn. Mẹ tôi sợ nhất là đi biển. Hy vọng là biển lặng, bà nói như đang độc thoại, và bà thề rằng khi tôi còn nhỏ, hồi 3 hay 4 tuổi, ngày nào bà cũng đưa tôi đến Corolio để chữa sổ mũi. Biển lúc ấy rất đẹp và tôi đã học bơi từ khi đó. Nhưng tôi lại không nhớ gì về Corolio cũng như bờ biển hay việc biết bơi, và tôi đã nói với mẹ thế. Thế là bà chuyển sang giọng hung hăng như để nói rằng nếu tôi có bị đuối nước thì cũng đừng đổ lỗi cho bà vì bà đã làm mọi thứ cần làm để tránh cho chuyện đó xảy ra rồi, nhưng tất cả là do sự đãng trí của tôi. Rồi bà yêu cầu tôi không được ra xa bờ ngay cả khi biển lặng và phải ở nhà nếu biển động hay có cờ đỏ. Nhất là bà nói thêm nếu con vừa ăn no hoặc đang trong ngày đèn đỏ thì thậm chí con còn không được nhúng chân xuống nước đâu đấy. Trước khi rời đi, bà nói với một thủy thủ già để ông để mắt đến tôi. Khi con tàu nhổ neo, tôi thấy vừa sợ hãi vừa vui sướng. Lần đầu tiên tôi đi xa nhà, tôi đi du lịch một chuyến đi biển. Cơ thể ì ạch của mẹ tôi cùng với khu phố và vấn đề của Lila càng lúc càng rời xa tôi rồi.